Chương 3281 tối cường thăng cấp hệ thống. Rốt cục đến. Côn vớt bi liêu ê, ngươi nói cái gì? Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh, đại các chủ phẫn nộ một tiếng, tất cả mọi người đều theo âm thanh nhìn chằm chằm tên kia báo tin đệ tử âm thanh cũng đang phát run, lặp lại một lần, nói, về thiên võ, thiên vũ các sư huynh, đều tử quan. Đại các chủ khí tức trên người một bạo, chấn động mạnh một cái. Kẻ thần tông cường giả xâm lấn sao? Vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Lẽ nào tất cả những thứ này chính là thần tông sắp xếp? Đại các chủ hai con mắt trừng, bóng người dường như huyễn ảnh như thế, chuyển qua huyền hộ trước mặt, đem nàng nắm lên đến, nặng nề nói, kẻ phải ngươi hay không? Thiên vũ các ra sao tồn tại, huyền các chính các, thiên vũ các là tối cường chiến các, cũng là huyền các tinh anh vị trí, nhưng là hiện tại. Nhưng toàn bộ tử quan. Chuyện này đối với huyền các đã kích so với cầm bọn họ chính người là mù còn trầm trọng hơn. Huyền hộ lãnh băng băng, hết sức nói, ê chính là ta. Nàng muốn chết, chết đối với hiện tại nàng tới nói là tốt nhất giải thoát. Một khi chuyện này qua đi, nàng khả năng sẽ bị vô số nam nhân bò ở trên người. Nghĩ đến này bức họa mặt trái tim của nàng liền đang run rẩy, hận không thể lập tức chết đi. Hiện tại mượn đại các chủ lửa giận, hy vọng hắn một chưởng đem mình cho đánh chết. À ê đại các chủ phẫn nộ vô biên, hai tấn tóc dài không gió mà bay. Lửa giận dường như hỏa diễm bình thường nóng rực, tầng tầng đem huyền hộ nhấc lên, hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Chỉ có điều, cuối cùng, đại các chủ âm u nở nụ cười, nói, ê muốn chết. Ta thi ngươi để ngươi như ý, y. Ta nói rồi, ta sẽ dùng thân thể của ngươi khao huyền các đệ tử. Huyền hộ thân thể âm thầm rung lên, cũng tại lúc này, tên kia báo tin đệ tử, nói, ê đại các chủ, không phải thần tông người. Ế. Đại các chủ hơi nhướng mày, kẻ không phải thần tông người. Mặt khác những chủ kia lập tức hỏi, kẻ này sẽ là ai? Thế giới này nếu như không phải thần tông người, có ai dám đến huyền các ngang ngược? Hắn là chán sống chứ? Giết ta huyền các nhiều như vậy đệ tử, hắn điên rồi sao? Bọn họ có bao nhiêu người? Thần tông khiến người ta sợ hãi, bọn họ hiện tại biến mù, nội tâm sợ nhất chính là thần tông cường giả xâm lấn. Vừa mới bắt đầu rất sợ sệt, nhưng là bây giờ nghe không phải thần tông cường giả, bọn họ trong đầu hơi buông lỏng, ý sợ hãi không ở, đồng thời cũng phẫn nộ lên, đại các chủ hỏi, kẻ không phải thần tông. Lẽ nào là vong điện những kia yêu ma? Đến rồi bao nhiêu người? Đệ tử nói, ê cũng không phải vong điện người, đến rồi một người. Một người. Mọi người lần thứ hai cả kinh, đại các chủ nói, ê tu vi gì người? Có thể một người cầm toàn bộ thiên vũ các cho giết sạch. Cái này không thể nào. Coi như là thần tông cường giả cũng không thể giết sạch thiên vũ các đệ tử. Ý. Chính là... Ý. Đến cùng là ai? Đệ tử nói, ở người này các ngươi đều gặp. Đại các chủ quát lên, nghe nói. Đệ tử nói, ê chính là huyền linh la hán giam giữ nam tử kia, huyền thành chụp tới nam tử. Cái kia gọi Long Phi người. Tiếng nói vừa dứt, huyền hộ hai mắt đột nhiên vừa nhất, huyền ngọc cũng là chấn động, cướp trước một bước hỏi, ê là ai? Đệ tử nói, ê chính là cùng ngươi đồng thời tiến vào huyền thành người đàn ông kia. Long Phi ca ca. Là hắn. Hắn còn chưa chết, ha ha ha. Huyền ngọc bật cười, hắn cho rằng đoạn thiên nhai nứt toát, Long Phi dù như thế nào cũng sẽ bị chôn ở phế tích bên trong. Khó thoát khỏi cái chết, hiện tại hắn còn sống sót, Huyền Ngọc nội tâm cực kỳ hài lòng, Huyền Hộ trong lòng cũng là cả kinh, kẻ không có đào tẩu. Ta trách oan hắn. Phía trên thế giới này nam nhân đều là giống nhau, dưới tình huống này hắn lại không trốn đi. Còn giết nhiều như vậy thiên vũ các đệ tử, hắn muốn làm cái gì à? Huyền Hộ rất không hiểu nổi Long Phi, phía trên thế giới này bất kỳ người đàn ông nào ở tình huống như vậy đều sẽ rời đi, lưu lại chính là chờ chết, huyền các thế lực quá mạnh mẽ, nhưng là Long Phi không chỉ có không có đi, còn cầm thiên vũ các cho dẫm phiên, này liền để nàng không hiểu nổi rồi, đại các chủ theo bản năng một nanh, nặng nề nói, cái tên tiểu tử kia. Hắn mới thông u cảnh tu vị, thiên vũ các kém cỏi nhất một cái đều so với tu vi của hắn muốn cao, hắn một người làm sao có khả năng cầm thiên vũ các đệ tử cho giết sạch đây. Thông u cảnh ở chúng ta huyền các chính là dường như rác rưởi bình thường tồn tại. Trên người hắn thiên phú, huyết thống ta đều cẩn thận đã kiểm tra, phi thường phổ thông, hơn nữa chịu đến Diệp Tu La một đòn, hắn đan điền đã vỡ vụn, căn bản không thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Mọi người không rõ, Thiên Vũ Các là huyền các mạnh nhất chiến các, làm sao có khả năng bị một cái thông u cảnh rác rưởi cho chọn cơ chứ? Không chờ tên đệ tử kia nói chuyện, đại các chủ khẽ nói, kỳ vô thượng thần bảo. Mọi người ánh mắt chìm xuống, nếu như là vô thượng thần bảo, vậy thì có thể giải thích rõ ràng tất cả những thứ này. Khí tức trên người tất cả đều dâng tới Huyền Ngọc, đại các chủ lại một lần nữa đi tới Huyền Ngọc trước mặt, nói, ngươi nói đều là thật sự, ngươi đem vô thượng thần bảo cho hắn. Huyền Hộ cũng là sững sờ, nói, Ngọc Nhi, là có thật không? Huyền Ngọc gật gù, nói, y hừm, ta cho hắn. Huyền Hộ nói, ngươi nha đầu ngốc này, ngươi yêu thích một người cũng không thể thích đến trình độ như thế này chứ. Huyền gia thật sự có vô thượng thần bảo. Huyền Ngọc nói, em là Huyền gia một tên lão tổ trong lúc vô tình được, chỉ là không nghĩ tới cho Huyền gia đưa tới họa sát thân. Ha ha ha, đại các chủ đột nhiên cười lớn lên, nói, thật sự có vô thượng thần bảo, mới đầu ta còn chưa tin. Chỉ là một cái thông u cảnh giới rác rưởi lại có thể dẫm ta Thiên Vũ Các, nhìn dáng dấp này vô thượng thần bảo rất lợi hại à. Trong đại điện trưởng lão, các chủ trở nên hưng phấn, bọn họ biết chỉ cần có thể được cái này vô thượng thần bảo, liền toán bọn họ biến thành người mù, tin tức này bị thần tông biết cũng không dám tới phạm, bằng vào vô thượng thần bảo liền đủ để làm kinh sợ thần tông. Ha ha ha, đại các chủ lần thứ hai cười lớn lên, nói, thì Huyền Linh La Hán ở đâu? Uống. Đại điện ở ngoài tám tên Huyền Linh La Hán tề tề hạ xuống, đại các chủ nặng nề nói, để cho ta đem hắn sống nắm về. Nhớ kỹ, nhất định phải sống. Tám tên Huyền Linh La Hán cùng kêu lên nói, tuân mệnh. Huyền Hộ mi tâm căng thẳng, tám tên Huyền Linh La Hán sức mạnh không phải bình thường, có thể ngang hàng hai tên các chủ sức chiến đấu, tám người đồng thời xuất động, phía trên thế giới này không có mấy người có thể chịu nổi. Huyền Ngọc cũng vì Long Phi lo lắng lên, song quyền âm thầm nắm chặt vì là Long Phi cầu khẩn lên, kẻ Long Phi ca ca, ngàn vạn phải bảo trọng mình nha. Đại các chủ cười lạnh, nói, yên tâm, chờ sau đó sẽ để cho các ngươi gặp mặt, đến thời điểm để các ngươi hảo hảo tự ôn chuyện, làm cho nàng nhìn hai người các ngươi bị lăng nhục, ha ha ha. Ngay vào lúc này, Huyền Linh La Hán còn chưa kịp gấp bay ra ngoài, đại điện ở ngoài trên quảng trường đi tới tới một người, nhìn phía xa đại điện, nghe Đại Huyền Cung Điện. Người tới tự nhiên là Long Phi, nhìn thấy Đại Huyền Cung Điện ba chữ lớn, Long Phi thở phào một hơi, lạc đường nửa ngày, hiện tại. Rốt cục đến. CMN. Trời ơi, lão tử rốt cục đến rồi.